Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 119, Thượng Cổ Đại Kiếp suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là tiếp cận ở trung tâm, Lý Huyền Tông liền càng cảm thấy nơi này có chút quỷ bí kỳ thật. Những thượng cổ man tộc đó chiến hồn mặc dù thực lực khủng bố, bất quá bọn hắn chỉ còn lại có chấp niệm, chỉ cần một lòng chạy trốn, cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Người lớn nhất hoảng sợ không phải này loại vật hữu hình, mà là không biết. Này thượng cổ man tộc kiến tạo như thế một tòa thanh đồng đại điện chỗ giam giữ đồ vật, không có nói qua chút nào đôi câu vài lời, thậm chí hắn đến tột cùng là bộ dáng gì đều không rõ ràng, nhưng chính vì vậy mới lộ ra khủng bố. Lý Huyền Tông nhìn xem vô giới chuyên chú bộ dáng, hắn không khỏi cười nói. Không nghĩ tới ngươi đối với những vật này lại còn rất có nghiên cứu, cái kia liên quan tới thượng cổ đại kiếp không biết ngươi có hay không nghiên cứu qua. Vô giới cười khổ nói. Ta trước kia tu luyện bế khẩu thiền, không thể cùng người nói lời trao đổi, nhưng lúc đó dù sao tuổi trẻ, như thế quá mức biệt muộn, cho nên liền tổng đi tông môn ở trong tìm sách xem. Không riêng gì thượng cổ man tộc tư liệu, còn có thượng cổ yêu tộc, nhân tộc tiên tông, thậm chí cả trung ương chí tôn tiên triều, này chút ta tại nhàn cực nhàm chán thời điểm đều nhìn qua. Kỳ thật liên quan tới thượng cổ đại kiếp truyền đến tư liệu kỳ thật có rất nhiều, cơ hồ mỗi cái truyền thừa vạn năm tông môn đều có quan hệ với đại kiếp ghi chép. Còn có những cái kia nửa đường truyền thừa đoạn tuyệt tông môn cùng một chút đào được thượng cổ di tích ghi lại thực không được. Nhưng vấn đề là mỗi cái tông môn ghi chép cũng không giống nhau, nếu là một nhà thêu dệt vô cớ có khả năng, nhưng mỗi nhà đều thêu dệt vô cớ, vậy liền cho thấy mỗi nhà nói đều là thật. Cho nên trong mắt của ta thượng cổ đại kiếp xưng hô kỳ thật cũng không quá chuẩn bị, đó cũng không phải chúng ta kiếp nạn, mà là bên trên kiếp nạn. Nói xong, vô giới hòa thượng hướng về phía trên chỉ nói. Cùng hắn nói là thượng cổ đại kiếp, không bằng nói là tiên giới đại kiếp. Vạn năm trước tuyệt địa thiên thông, tiên nhân, chỉ sợ đã đều không còn nữa. Thế nhưng này vạn năm qua vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới, tu sĩ số lượng cũng không ít. Vô giới hòa thượng cái kia trên mặt anh Tuấn lại là lộ ra một tia hơi lộ ra nụ cười quỷ bí tới. Nhưng ai biết bọn hắn chỗ phi thăng địa phương, liền là tiên giới đâu. Cũng không ai trở lại qua, Lý Huyền Tông nhẹ nhàng nhíu lông mày. Này vô giới hòa thượng ngươi còn thật sự là ly kinh bản đạo a, bất luận là tu hành còn là đối với thượng cổ đại kiếp cái nhìn, hắn đều cơ hồ rời bỏ hiện tại tu hành giới chủ lưu. Đương nhiên nói không chừng cũng có người nghĩ như vậy qua, bất quá lại không ai dám nói ra. Tu tiên, tiên giới nếu là cũng bị mất vậy còn tu cái gì tiên? Vô giới ngươi tại Tây Thánh Sa Châu lúc tông môn cũng là có thú, lại có nhiều như vậy liên quan tới thượng cổ bí văn điển tịch, đây cũng không phải là bình thường tiểu phái chỗ có thể có được. Kỳ thật lần trước Lý Huyền Tông liền cảm giác vô giới hòa thượng xuất thân là có chút vấn đề. Quảng cáo, bất quá khi đó hai người mới chỉ là vừa nhận biết thân thiết với người quen sơ, Lý Huyền Tông cũng không có hỏi nhiều. Vô giới hòa thượng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác ta cũng sớm đã phát hiện được ta sư môn cũng không là đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ ta giống như chính là cô nhi thuở nhỏ liền bị chùa miếu thu dưỡng, chỗ nhận ra liền chỉ có chùa miếu lão chủ trí. Chờ ta ký sự thời điểm, sư phụ đến đây chọn lựa đệ tử ta liền được tuyển chọn đi tới Đông Hành Linh Châu, ở trước đó kỳ thật ta liền tu hành là cái gì cũng đều không hiểu. Mặc dù tại Đông Hành Linh Châu lúc ta chỗ chùa miếu chẳng qua là một tòa nhỏ không thể lại nhỏ chùa miếu, nhưng ta sở tu công pháp còn có chùa miếu bên trong tàng thư thậm chí không kém hơn một chút đại phái. Cho nên ta vẫn luôn hoài nghi ta chỗ chùa miếu kỳ thật chính là Tây Thánh Sa Châu Phật Môn Đại Tông, sư phụ ta cũng là cái kia Đại Tông đệ tử. Nói đến đây, vô giới hòa thượng cười khổ nói, dĩ nhiên hiện tại lại xoắn suýt này chút đã không có ý nghĩa gì, ta đã bị sư phụ trục xuất tông môn. Chỉ bất quá nói đến có chút châm chọc mà thôi, đã nhiều năm như vậy ta thậm chí ngay cả mình chân chính xuất thân cũng không biết. Trước mắt vô giới hòa thượng thực lực thậm chí có khả năng đối đầu kim đan cảnh, thậm chí muốn so sư phụ của hắn đều mạnh. Nhưng vô giới hòa thượng nhưng cũng không nghĩ tới muốn trở về trả thù hắn vị sư phụ kia, mặc dù là sư phụ hắn bán tình báo của hắn còn đem hắn khai trừ tông môn. Đây không phải vô giới hòa thượng còn lòng có từ bi, chẳng qua là hoàn lại truyền nghề tri ân mà thôi. Bất quá theo chuyện kia về sau, hắn cùng tông môn ở giữa liền không còn có ân tình ràng buộc. Lý Huyền Tông cùng vô giới hòa thượng một đường tán gẫu chờ bọn hắn lần nữa tiến vào một tòa mê cung lối đi lúc Lý Huyền Tông bỗng nhiên khoát tay truyền âm nói. Thu liễm khí tức thận trọng thăm dò đi, nơi này hẳn là khu vực trung tâm, cổ nguyên kỳ bọn hắn ngay ở phía trước. Vô giới hòa thượng kinh ngạc nói, Lý huynh ngươi làm sao phát hiện, Lý Huyền Tông nhẹ nhàng sờ lấy vách tường nói, nơi này vách tường đã không phải là trước đó tuần hoàn mê cung, mà là một đầu thẳng tắp lối đi. Còn con nơi này chính là lưu lại cầu nguyên kỳ mùi vị, bị ta ngửi được hắn hẳn là còn đi không bao xa. Vô Giới Hòa Thượng sừng sốt một chút, cầu nguyên kỳ mùi vị. Lý Huyền Tông mũi lại còn nhạy cảm như thế, này đều có thể nghe được. Trên thực tế Vô Giới Hòa Thượng cũng là muốn kém, không phải Lý Huyền Tông mũi linh mẫn, mà là năng lực quan sát của hắn tương đối cẩn thận. Giống cầu nguyên kỳ này loại đại phái xuất thân kim đan cảnh tông sư, bản thân địa vị liền cấp cao. Đồng thời cầu nguyên kỳ thân là ngoại môn trưởng lão, mặc dù chỉ là ngoại môn, nhưng lại trưởng quản lấy tuyển nhận ngoại môn đệ tử này một hạng trọng đại chức trách, có thể nói là vị thấp quyền trọng. Cho nên cầu nguyên kỳ làm việc có thể là chú trọng vô cùng, hắn quần áo trên người bên trên đều là mang theo phòng lạnh tích nóng công năng hạ phẩm pháp khí, trong ngày thường tĩnh tọa tu luyện cũng khẳng định là muốn dùng tới tốt huân hương tới bình tâm tĩnh khí. Ở đây chỉ có hắn là Xích Hà Tiên Tông này loại đỉnh tiêm đại phái xuất thân, chú trọng nhiều nhất. Hai người dọc theo lối đi thận trọng đi ra phía trước ẩn nấp lấy tự thân nội tức. Lý Huyền Tông có thiên huyễn chân giải tại, mà Vô Giới Hòa Thượng càng là kỳ lạ, hắn ma Phật một thể, lại có thể đem một thân ma khí cùng Phật lực tổng hợp lẫn nhau triệt tiêu, dẫn đến khí tức như phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước từng đợt ra tay điên cuồng tấn công thanh âm không ngừng truyền đến, hai người ở phía xa thăm dò xem xét cổ nguyên kỳ kim linh công tử, Hoàn Nhan Hy Liệt còn có mấy danh kim đan cảnh tu sĩ đều tại, bất quá lại thiếu đi hai người. Hai người kia hoặc là liền là không may đúng lúc rớt xuống những cái kia man tộc chiến hồn trước người bị giết chết, hoặc là liền là còn tại lạc đường ở trong. Lúc này mọi người tại cường công một tòa thanh đồng cửa lớn, chuẩn xác điểm tới nói cái kia đều không phải là cửa lớn, mà là một tòa dùng ân máu thanh đồng đúc thành vách tường. Không có bất kỳ cái gì trận pháp cơ quan, cũng không có môn hộ bắt tay, thậm chí liền vết nứt đều không có, trực tiếp bị rèn đúc tại phía trước giống như mãi mãi cũng không định mở ra. Đối mặt thứ này cổ nguyên kỳ mấy người cũng không có cách, đành phải ra tay cường công, may nhờ này tòa di tích là vạn năm trước đó, trong đó lực lượng đã tiêu tán không ít. Bằng không dùng bọn hắn thực lực thậm chí đều không thể đem ân máu thanh đồng triệt để đánh nát. Sau nửa canh giờ tại cổ nguyên kỳ đám người điên cuồng tấn công phía dưới, cửa lớn cuối cùng bị oanh mở, mọi người liếc nhau, bước vào trong đó. Ánh vào mọi người tầm mắt chính là một tòa không gian thật lớn, bất quá bên trong không gian này lại là dị thường trống rỗng. Không gian tứ phía kết nối lấy bốn cái to lớn thanh đồng xiềng xích, cái kia thanh đồng xiềng xích trực tiếp thắt ở ba người bên hông. Bên trong một cái phương vị người lại là không thấy, thanh đồng xiềng xích vỡ vụn, sau lưng của hắn còn có một khối to lớn chỗ trống vết rách. Ba người khác xem thân hình giống như là thượng cổ man tộc, bất quá nhưng so với những thượng cổ man tộc đó thấp bé gầy yếu rất nhiều. Trên người bọn họ đều mặc lấy màu đen huyết văn trường bào, phía trên khắc rõ đồ án kỳ dị. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn trong tay còn cầm lấy ba món đồ, phân biệt là một chuỗi thô to xương đầu tràng hạt giống như người mà không giống người. Còn có một cái mang theo huyết sáp thanh đồng bình cùng với một thanh có tới cao cỡ nửa người, không biết dùng cái gì loài chim lông vũ chống đỡ cây quạt. Thân thể của bọn hắn đã triệt để mục nát, mọi người cũng không có phát giác được có thượng cổ chiến hồn tại, bất quá bọn hắn trong tay cái kia ba món đồ, vẫn còn tại lờ mờ tản ra hơi hơi lực lượng gợn sóng. Ở đây vài vị kim đan cảnh tu sĩ liếc nhau, ý niệm đầu tiên chính là này tòa di tích tới tuyệt đối không lỗ. Quảng cáo, ba người này là thượng cổ man tộc, bất quá lại không phải man tộc chiến sĩ, mà là man tộc tế tử. Thượng cổ man tộc tế tử giống người tu hành, nhưng lại cũng không tính người tu hành, nhưng bọn hắn ở trong bộ lạc địa vị cực cao, gần với tộc trưởng, có chút lão tế tử thậm chí có thể so với tộc trưởng. Cho nên trong tay bọn họ pháp bảo mặc dù cùng nhân tộc pháp bảo không giống nhau lắm, nhưng cũng có thể sử dụng, thậm chí đủ loại kỳ dị uy năng muốn vượt xa nhân tộc pháp bảo, có chút thậm chí đều có thể so với linh bảo. Bây giờ vạn năm thời gian trôi qua, này chút pháp bảo mặc dù tại yên lặng ở trong lực lượng có một chút tiêu tán, bất quá lấy về hâm nóng bù một hạ vẫn là có thể dùng, thậm chí uy năng vượt xa hiện tại một chút luyện khí sư luyện chế pháp bảo. Sau khi kinh ngạc mọi người lúc này mới theo xích sắt nhìn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia bốn sợi xích sắt theo tứ phía hội tụ, một mực kéo dài đến giữa không trung, cuối cùng quấn quanh ở một tòa thật to thanh đồng hộp vuông phía trên. Ban đầu mọi người coi là đó là quan tài, bất quá vật kia lại vuông vức đồng thời có tới phương viên vài chục trượng lớn nhỏ, nhìn qua có tốt giống hay không quan tài. Cái kia to lớn thanh đồng hộp vuông phía trên cũng ngồi ngay thẳng một thân ảnh, dáng người càng là muốn so bình thường man tộc đều cao lớn hơn, không có lấy binh khí, thân thể không có hư thối, nhưng lại để lộ ra một cỗ màu xám trắng. Tất cả mọi người vẫn là cảnh giác một thoáng, bất quá phát giác được đối phương trong cơ thể bất diệt chiến hồn tựa hồ đã tiêu tán, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá thở dài một hơi về sau, mọi người lại liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một tia không rõ chi sắc tới. Trước đó mọi người có khả năng hợp lại phá trận, đó là bởi vì còn không có gặp chỗ tốt. Cho dù là lẫn nhau ở giữa có ân oán, Kim Linh công tử cùng Cổ Nguyên Kỳ cũng không có ra tay trở mặt. Mà bây giờ bảo vật phía trước bọn hắn lại có 7-8 người, ba kiện bảo vật bọn hắn lại làm sao phân? Cổ Nguyên Kỳ thản nhiên nói, cái kia dùng ân máu làm bằng đồng xanh bình cũng không tệ, đối đãi ta cầm lại Xích Hà Tiên Tông bên trong nghiên cứu một phiên. Kim Linh công tử cười to nói, cái kia lông vũ cây quạt chẳng phải là đang lúc cho bản công tử chuẩn bị. Hoàn Nhan Hy Liệt cùng mặt khác trung lập kim đan cảnh tu sĩ lại lập tức sắc mặt một đen. Hai người kia mặt thật là lớn, đi lên liền dự định hai cái, ý kia là muốn chúng ta mấy người này cùng đi tranh đoạt còn lại cái kia. Dựa vào cái gì, mà ở phía sau nơi xa quan sát vô giới lại là bỗng nhiên cao mày nói. Tình huống giống như có chút không đúng, nơi này không có đơn giản như vậy. Cách chương.